Chủ tịch, em lỡ yêu anh rồi. Chương 1 cuộc gặp gỡ bất ngờ. Góc truyện audio.com. 12 giờ đêm thành phố X nước C. Có một chiếc xe màu đỏ hãng ô tô bản số lượng có hạ Lamborghini giá thành 421.000 đô la Mỹ. Giá thật, phóng như bay trên con đường vắng tanh cô một bóng người. Trong xe đờ xi ngăn cách bởi một tấm kính hơi hé nên ta có thể thấy có một người đàn ông đẹp trai với khuôn mặt như tuyệt tác của các vị thần. Đôi mắt hổ phách đen mà sâu hút hồn người nhìn, đôi môi mỏng gợi cảm khẽ nhếch, mày kiếm làm anh có vẻ ngông cuồng mà cô thiếu phần lạnh lùng. Lúc này anh mặc chiếc áo sơ mi đen tuyền với hoa văn làm hoàn toàn bằng da công. Cổ áo đính vài viên đá bạc làm tăng lên vẻ đẹp cao quý của anh. Cúc áo lại bị mở ra hai cái làm vòm ngực rắn chắc của anh như ẩn như hiện. Lúc này ai mà nhìn thấy chắc sẽ bị cảnh gợi cảm này mà máu huyết sôi trào mất. Mà trên đời này người có nhiều tiền, vẻ ngoài đẹp như thế thì chỉ có chủ tịch tập đoàn Thiên Dương Dạ Hy Thần rồi. Vì để thoải mái tinh thần anh đã đi đua xe, 12 giờ đêm đua xe chắc chỉ có anh mới làm đờ si. Bẻ tay lái thực hiện động tác cua xe rất điêu luyện nhưng cô kém độ khó thì... Kít, dầm, có một bóng người đi ngang qua làm gián đoạn lúc cua xe quan trọng. Vì bất ngờ anh phải xoay vô, lăng ngược lại để tránh đâm vào cô thì lại đâm vào cột đèn ven đường làm nắp đầu xe bị hỏng hóc nghiêm trọng mà bốc khói. Bị âm thanh đó làm Tô Ngưng Tuyết giật mình quay lại thì thấy một cái xe đắt tiền đâm vào cột đèn. Thầm nghĩ. Tí là toi cái mạng mình rồi mà giờ này mà còn đi ô to kiểu này chắc lại có thằng nhà giàu na óp muốn đốt tiền đây mà nghĩ đến suýt chút nữa mình đã là nạn nhân của vụ tai nạn này thì dù cô có lạnh lùng đến đâu cũng không nuốt nổi cục tức này. Khí lạnh thấu xương tỏa ra từ người cô, bước nhẹ nhàng đến gọi anh kia, xuống xe, thấy trong xe có người cô đứng nhìn nhưng vì trời đã tối cô không nhìn rõ mặt lắm nghe có người gọi. Hy Thần ngước mắt lên nhìn thì thấy một cô gái bình thường đứng bên ngoài lạnh lùng nhìn mình. Anh khá là ngạc nhiên khi cô gái này không có biểu cảm gì khi nhìn thấy anh thì rất hiếu kỳ. Anh bước xuống xe ung dung mà cao quý. Lúc này cô mới thấy rõ được khuôn mặt như tạc tượng. Ngũ quan lập thể vô cùng hoàn hảo tạo ra một khuôn mặt hoàn mỹ đến không thể hoàn mỹ hơn được nữa. Biết vẻ mặt mình thất thố cô nhanh chóng trở lại lạnh lùng như thường. Anh ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt, cô mặc một chiếc áo phông trắng hở vai và quần jean ngắn đến đầu gối chân đi giày cao đế bằng. Dù đơn giản nhưng cái khí chất thanh nhã, đơn giản này làm cô rất nổi bật. Nhìn kỹ thì anh phát hiện cơ thể cô có lồi có lõm đầy đủ chính là rất hoàn mỹ. Trong đêm tối những ngọn gió nhẹ thổi qua làm tóc đen bóng dài xõa ra qua thắt lưng của cô đung đưa càng làm nổi bật nước da trắng mịn của cô. Hai người nhìn nhau và đánh giá nhau một lúc thì cô lên tiếng trước. Anh đi xe suýt đụng vào tôi nên anh phải xin lỗi tôi. Hy Thần không thể tin vào những gì tai mình nghe thấy. Anh chau mày kiếm dùng ánh mắt như nhìn sinh vật lại nhìn cô. Cô biết tôi là ai? Ngưng Tuyết nhìn anh và cất chất giọng lạnh lùng của mình. Cô biết mà cũng không muốn biết. Bây giờ tôi cần lời xin lỗi của anh. Hy Thần rất ghét những người dùng giọng điệu này nói chuyện với mình. Anh dùng ánh mắt đầy nguy hiểm nhìn cô. Cô nói, tránh ra, nếu là người khác nhìn thấy anh đã sợ chứ đừng nói là đứng nói chuyện với anh. Nhưng cô là ai? Cô là Tô Ngưng Tuyết là một sát thủ đã được huấn luyện nghiêm khắc làm sao có thể sợ anh cơ chứ? Cô mặc kệ lời anh nói. Cô chỉ cần lời xin lỗi cho việc này của anh. Tôi chỉ cần lời xin lỗi thôi. Anh nghe thấy rất phiền nên rút gần tiền trong ví ra đạp cả sấp vào người cô lạnh như băng nói. Cầm tiền rồi cút, nhưng ngay lập tức hiểu ý hành động của anh là muốn ném tiền vào người cô thì Ngưng Tuyết tránh ngay sang chỗ khác không để tiền rơi vào người mình. Dùng ánh mắt coi thường nhìn anh khẽ nói, chỉ biết dùng tiền mua lòng tự trọng của người khác, nhưng áp dụng với tôi thì anh nhầm đối tượng rồi. Chuyện này kết thúc tôi cô cần lời xin lỗi này của anh nữa. Cô hẹn gặp lại, nói rồi cô xoay người bỏ đi. Nghe xong lời cô nói, anh thẫn người vài giây, sau đó khóe miệng anh bất giác nâng lên một nụ cười đầy hứng thú đối với con mồi. Rút điện thoại ra gọi cho thư ký, gọi cho thư ký Trịnh Chí Ninh. Cho một xe đến ngã tư phố X nước C tới đón tôi về khách sạn và cho người dọn sạch cái xe hỏng ở đây đi. Ngay tức thì có chiếc Xeron. Roygos cũng là một trong những siêu xe, nhưng cô bằng chiếc xe hỏng kia đến đón về khách sạn. Góc nhỏ, hello, đây là chuyện mình mới viết, có gì cứ bình luận ở dưới góp y cho mình nhé. Vì không hay đờ si dùng máy tính nên chắc một tuần mình chỉ ra được 2 chương thôi, có gì Minh thông báo sau nhé. Cảm ơn vì đã đọc chuyện của mình. Cách chương.